Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn kéo dài đến quầy. Minh tiên sinh, ngài khỏe chứ? Tôi có thể giúp gì cho ngài không? Nhân viên quầy tiếp tân đối với vị nhân tài trong thương giới này đã ngưỡng mộ từ lâu. Lần này chính mắt thấy không khỏi mặt hồng tim đập. Minh Thiên Tàng từ trước đến giờ nổi tiếng lấy lãnh đạm, cự người ngoài ngàn dặm. Hôm nay trên mặt của hắn lại bao hàm nụ cười hiếm thấy. Mặc dù rất lạnh nhạt, cũng đã khiến nữ tiếp tân bị điện giật ngất xỉu. Tôi có hẹn Phương tiểu thư. Thật ra nếu như biết thang máy chuyên dụng nằm ở đâu, Minh Thiên Tàng sẽ trực tiếp đến phòng làm việc của Niệm Tình tìm cô. Phương tổng sao? Tôi sẽ gọi cô ấy xuống. Nhân viên tiếp tân vội vàng gọi điện thoại thông báo Phương Niệm Tình. Trong chớp mắt, cô để điện thoại xuống. Phương tổng 10 ngày dùng thang máy để đi thẳng lên. Cô dẫn hắn đến thang máy chuyên dụng phía sau. Minh Thiên Tàng định vào thang máy, khẽ mỉm cười. Cảm ơn. Nữ tiếp tân mắt thiếu chút nữa lồi ra. Trời ạ, ai nói Minh Thiên Tàng là một tòa băng sơn. Sáng vẻ hắn khi cười, gió xuân lan tràn, mặt trời mọc hướng đông, quả thật có thể đem lòng của người ta vẽ ra khỏi lồng ngực. Nghe nói cuộc sống riêng tư của Minh Thiên Tàng rất đơn giản, Phương tổng kia có quan hệ gì với hắn vậy? Minh Thiên Tàng đi thang máy dừng ở lầu 12. Tầng lầu này là bộ phận quan trọng nhất của công ty. Những bộ phận lớn hơn như phòng thị trường, phòng tiêu thụ cũng ở đây. Hắn mới vừa đi ra thang máy, thư ký nhận được tin dẫn hắn tới cửa phòng làm việc của Niệm Tình. Vừa đẩy cửa ra, sắc mặt của Minh Thiên Tàng lại chợt âm trầm. Hắn nhìn thấy không chỉ có Niệm Tình mà còn có Triệu Hiểu Đông. Như vậy, cái kế hoạch này ngay lập tức bắt đầu thi hành đi. Bước kế tiếp chúng ta phải làm là... Niệm Tình đang cùng Triệu Hiểu Đông tham khảo chuyện công ty, nhìn thấy hắn đi vào giơ tay chào. Thiên Tàng, chờ em một chút, em sẽ xong ngay đây. Triệu Hiểu Đông nhìn thấy Minh Thiên Tàng, sắc mặt cũng hơi đổi, dọn dẹp đồ trên bàn. Hắn nói với Niệm Tình, nếu Phương tổng có khách tôi đi trước, một lát nữa lại bàn tiếp chuyện này. Những việc này có việc nào không gấp rút, tuyệt đối không thể kéo dài. Thái độ cô kiên quyết. Triệu Hiểu Đông liếc mắt nhìn Minh Thiên Tàng, thanh âm không lớn không nhỏ nói, Phương tổng, ở trước mặt người ngoài nói chuyện của công ty không được tốt. Niệm Tình hiểu ý tứ của hắn, nhưng cô không để ý chuyện này. Kể từ khi nói rõ mọi chuyện, cô đã không còn ngăn cách gì với hắn, mà cô tin tưởng hắn cũng giống như vậy. Bất quá đồng thời, cô cũng cảm thấy không khí trong phòng có chút không đúng. Để tránh khỏi tiếp tục lúng túng, cô bày ra nụ cười thật tươi nói, vậy anh đi đến phòng kế toán trước, thống kê khoản tiền cần dùng cho kế hoạch này. Hôm qua tôi đã trao hỏi qua quản lý bộ phận đó rồi. Tôi biết rồi. Triệu Hiểu Đông mang tất cả rời đi. Thời điểm đi ngang qua cửa, cố ý cúi đầu nói, Minh thiếu gia, đã lâu không gặp. Minh Thiên Tàng ngồi sofa thấp bằng da, không nói gì, chỉ hơi gật đầu một cái. Mà tiếng đóng cửa của Triệu Hiểu Đông hơi lớn, không biết là cố ý hay không cẩn thận. Niệm Tình mỉm cười phía sau bàn đi tới, ngồi vào bên cạnh hắn. Hôm nay làm sao lại đến tìm em vậy, còn mang theo quà tặng. Cô liếc mắt nhìn thấy cái hộp giấy trong tay hắn. Trên cái hộp có in logo tiệm bánh Ấm Áp. Không phải là tiệm của Thiên Hiểu hay sao? Như vậy chứa bên trong nhất định là bánh tự tay Thiên Hiểu làm. Cô cao hứng muốn mở hộp ra, lại bị Minh Thiên Tàng đưa tay đè lại. Người kia tại sao phải ở chỗ này? Hắn trầm giọng hỏi. Trước kia mặc dù đã điều tra Phương Thị, nhưng không có điều tra Triệu Hiểu Đông đã làm việc tại công ty. Xem ra ngày tình báo của Minh Thị nên chỉnh đốn lại. Hiểu Đông sao? Hắn vừa tốt nghiệp đại học lên vào Phương Thị rồi, những năm này vẫn rất cố gắng làm việc. Nghĩ ra hắn không thích Hiểu Đông, nhưng cũng cảm thấy hắn thực sự không có lý chán ghét Hiểu Đông như vậy, cho nên không khỏi vì bạn tốt nói đôi lời. Mi tâm của hắn nhăn ra mấy tầng nếp nhăn. Sa thải hắn. Mệnh lệnh này khiến Niệm Tình vô cùng không vui. Tại sao? Hiểu Đông vô cùng chăm chỉ làm việc, hắn có thể ngồi vào ghế quản lý phòng thị trường không phải là dựa vào giao tình với em, mà là thực lực của mình. Em không có bất kỳ lý do nào sa thải hắn. Hơn nữa đây là Phương Thị, anh không có quyền nhúng tay vào vấn đề điều động nhân viên của em. Minh Thiên Tàng cười lạnh một tiếng. Dưỡng hồ vì loạn, người như hắn ở lại bên cạnh em, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày làm hại em. Niệm Tình càng nghe càng không thoải mái. Phải không? Người vì em cực khổ làm việc sẽ hại em. Như vậy anh thì sao? Vị hôn phu yêu dấu của em, chúng ta đính hôn lâu như vậy, anh đã vì em làm được cái gì? Giống như là bị đâm trúng nỗi đau, hắn nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, đôi mắt đen thâm thúy như sao quang sáng chói. Xác thực, vì anh làm cho em rất ít, bởi vì anh lãng phí thời gian mấy năm vào một chuyện. Chuyện gì? Cô thốt ra câu hỏi. Lãng phí chờ tới khi cô bước đến trước mặt hắn. Bờ môi của hắn ngập ngừng mấy cái không trả lời. Xem ra hôm nay anh tới không đúng lúc. Em đã có nhiều việc đang gần gấp như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net